Chương 1078, 1078, trị liệu nhược băng, 1. Ta cùng Lâm Sở chính là làm việc đồng bạn, cũng không phải như ngươi nghĩ. Nghe được Ninh Hoan tâm, Thôi Sán lập tức vội vàng giải thích một câu. Ta suy nghĩ cái gì loại nào rồi thôi ca, ngươi đừng giấu đầu lòi đuôi a. Ninh Hoan tâm hướng về phía hắn là lạ cười một tiếng. Thôi Sán, tiểu nha đầu mồm mép quá lợi hại, cũng chính là tưởng Lệ Hành có thể ứng phó được nàng. Tốt, ta dù sao nên nói đều nói rồi, đợi đến phiến mới có hồi phục, Lâm Sở nàng sẽ liên hệ ngươi. Đúng, ngươi muốn về chung cư sao, có muốn hay không ta đưa ngươi a? Không cần. Ninh Hoan tâm lắc đầu. Nàng quay người nhìn thoáng qua tưởng Lệ Hành, lúc này tưởng Lệ Hành đã mặc chỉnh tề, chuẩn bị ra cửa. A Hành, ngươi cùng thôi ca đi làm việc đi, ta hôm nay có chút việc. Ân, tưởng Lệ Nhiên điện thoại nhiều ít tới, ta tìm hắn có chuyện gì? Ninh Hoan tâm tìm tưởng Tam Thiếu tự nhiên là vì Lương Nhược Băng sự tình. Nghe được Ninh Hoan tâm, tưởng Lệ Hành quay đầu, ngước mắt nhìn Thôi Sán một chút. Hả, Tam Thiếu điện thoại a, ta phát cho ngươi. Thôi Sán nơi này ngược lại là có chỗ có tưởng ra tử đệ số điện thoại, tưởng Lệ Nhiên tự nhiên không đáng kể. Đưa mắt nhìn Thôi Sán cùng tưởng Lệ Hành xe chậm rãi rời đi, Ninh Hoan tâm lúc này mới bấm tưởng Lệ Nhiên điện thoại. Điện thoại rất nhanh bị người kết nối. Ninh Hoan tâm, ngươi có việc trong điện thoại, tưởng Tam Thiếu khẩu khí nhàn nhạt. A, ngươi có điện thoại ta a, lần trước gọi điện thoại cho ta cái kia bệnh tâm thần không phải là ngươi đi? Ninh Hoan tâm không biết làm tại sao đột nhiên nghĩ đến mình đã từng tiếp nhận một cái không hiểu thấu điện thoại sự tình, nàng luôn cảm thấy, chỉ có tưởng Lệ Nhiên sẽ làm như thế chuyện nhảm chán. Ách, không biết ngươi nói cái gì? Tưởng Tam Thiếu hơi có chút chột dạ, nhưng là rất nhanh, hắn liền rời đi chủ đề, ngươi không phải rời nhà chưa còn nói cho ta hơn một tháng có thể trở về, nói đi. Có chuyện gì a, ta bên này xảy ra chút sự tình, ta bây giờ đang ở tưởng ra nhà cũ đâu? Ninh Hoan tâm trầm thấp trả lời một câu. Ngươi tại nhà cũ như thế sắp trở về rồi, cái kia cho muội tử ta chữa bệnh đồ vật, ngươi lấy được không rất rõ ràng, tưởng Lệ Nhiên hoàn toàn không muốn biết đã xảy ra chuyện gì. Hắn chỉ là quan tâm Ninh Hoan tâm có không lấy được thuốc. Ngươi tới đón ta, chúng ta cùng đi xem được băng. Ninh Hoan tâm chỉ là nhẹ nhàng trả lời một câu. Về sau liền cúp điện thoại. Khai khiếu đan, nàng lấy được, cái này còn muốn rất cảm tạ Lăng Nhạc Nguyên Lăng đại tiểu thư. Sách, không biết Lăng Nhạc Nguyên cuối cùng thế nào sẽ không có sự tình a. Ninh Hoan tâm cảm thấy Lăng Nhạc Nguyên cũng coi là cái nhân vật thiên tài, chỉ là tính cách không được tốt, cùng nàng không hợp. Cũng không lâu lắm, tòa nhà bên ngoài liền vang lên ô tô thanh âm. Ninh Hoan tâm mở ra biệt thự đại môn đi ra ngoài, liền thấy tưởng Lệ Nhiên vừa vặn từ chạy trên xe đi xuống. Gia hỏa này đến ngược lại là nhanh. Tốt, chúng ta đi thôi, ta đã cho Hoàng Hiểu Linh gọi điện thoại, nàng cùng Nhược Băng sẽ ở trong căn hộ chờ lấy chúng ta. Tưởng Lệ Nhiên không có vào cửa, tưởng ra nhà cũ đối với hắn mà nói, là một cái không quá nghĩ bước vào địa phương. Nơi này, thế nhưng là tưởng Lệ Hành địa bàn. Nghe được tưởng Lệ Nhiên, Ninh Hoan tâm nhẹ gật đầu, nhanh đi vài bước, lên tưởng Lệ Nhiên xe thể thao. Hướng trung tâm thành phố đi đường rất kẹt xe. Cũng không khá lắm đi, mà tưởng Lệ Nhiên xe thể thao bởi vì cái bệ quá thấp, chỉ có thể đi rộng lớn đại lộ, có chút gần đường đường nhỏ, căn bản không đi không được. Ninh Hoan tâm chỉ có thể ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nhìn xem xe ngăn ở mã giữa lộ, thẳng trừng mắt. Tam Thiếu, ngươi bình thường đi ra ngoài đều là như thế phong, tao, như thế chắn sao? Ninh Hoan tâm một mặt bất đắc dĩ quay đầu hỏi một câu.